Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và quay trở lại với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ tiếp tục đồng hành đưa quý vị đến với những diễn biến mới nhất, hấp dẫn nhất trong tập 3 của bộ truyện Phải Lòng Oan Gia đến từ tác giả Jimmy. Quý vị thân mến, anh Sa nghĩ rằng đây sẽ là một tập truyện cuốn hút chúng ta từ đầu cho đến cuối. Rất nhiều tình huống bất ngờ sẽ xảy đến. Như quý vị đã biết thì từ ngày về làm dâu trong một gia đình vô cùng giàu có, thế nhưng mà Hảo, cuộc sống của cô không hề êm ấm. Cô liên tục bị chị chồng và bố chồng chèn ép, áp đặt những điều vô lý. Và rồi thì bởi vì không thể nào chịu đựng được nữa, cuối cùng thì hai vợ chồng của Hảo đã quyết định rời đi. Giữa lúc cuộc sống chênh vênh như vậy thì Hảo bất ngờ phát hiện ra một cú sốc vô cùng lớn đến từ Mạnh, người chồng của cô. Phải nói rằng cú sốc này là bước ngoặt của bộ truyện, khiến cho cục diện thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, ở phần cuối của tập truyện này thì sẽ có một màn đối mặt vô cùng gay cấn xảy đến giữa Mạnh và Viễn. Vậy thì tình huống nào đã xảy đến, đưa đẩy đến màn động mặt này? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 3 bộ truyện Phải Lòng Oan Gia, tác giả Diễm My qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói xong thì hắn ta kéo một lực mạnh rồi đẩy Mù Loan sang một bên. Kéo tôi, cây yến và người phụ nữ nhiều chuyện từ nãy giờ ra khỏi người tôi. Hắn khẽ liếc nhìn tôi một cái rồi cởi chiếc áo khoác da đen đang mặc đưa cho tôi. Mặc vào. Tôi không hề do dự, vội vã nhận lấy rồi choàng vào người. Che chắn lại thân thể, sau đó tôi bế cái tít. Con bé lúc này thì mặt mũi đầm đìa nước mắt, nước mũi thì chảy tèm nhem. Mẹ ơi, mẹ Hảo ơi. Mù Loan lại tiếp tục gào lên. Mày, mày là thằng nào lại dám đưa áo cho nó như vậy? À, đừng nói mày là nhân tình của nó nhé. Cây yến nghe như vậy thì hùa theo. Ôi, chắc có khi là như vậy rồi đấy. Thế nhìn kìa, ô yếm nhau ghê chưa. Chị Loan à, tự không chừng là anh Mạnh nhà mình bị cắm cái sừng dài mấy mươi cm rồi đấy. Tôi nghe xong thì quát lên. Các người, im ngay đi. Đừng có mở miệng sang câu nào thối câu nấy như vậy. Tôi có như thế nào đi chăng nữa, chị biết rõ nhất. Tôi nói cho chị biết, sự chiều đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Đừng để ngay đến cái nhìn, tôi cũng không dành cho chị nữa. Còn Yến, chuyện gia đình tôi, cô đừng nhiều chuyện xía vào như vậy. Coi chừng có ngày lên phường đấy. Yến cười mỉa mai. Tôi sợ quá nhỉ. Mà chị Loan, thế em nói có sai không? Con này nó không hề hiền đâu. Bây giờ thì lộ nguyên hình rồi đấy. Ngay từ đầu thì chị đã không ưa gì nó cả. Thế nếu như không phải bởi vì thằng Mạnh, đời nào chị đồng ý cho nó vào nhà đâu. Chuyện hôm qua, tao chưa bỏ qua cho mày đâu. Yến à, đi thôi. Nhìn nó ngứa cả mắt đấy. Xấu người, xấu luôn cả nít. Sau đó thì hai người rời đi. Trước khi bước qua lại còn cố tình đẩy Mạnh vai thôi một cái mới chịu bước. Tôi mặc kệ. So với 4 năm nay thì việc này có nhầm nhỏ gì đâu. Đám người hiếu kỳ cũng nhanh chóng giải tán. Chỉ còn lại tôi và tên biến thái ở lại. Dù hắn đã hại em tôi, nhưng việc nào ra việc đó, tôi vẫn nên cảm ơn hắn một lời. Cảm ơn anh. Anh ta nhạt nhẽo bảo bằng cái giọng khô khốc. Không cần. Vốn dĩ đã có ác cảm, thế nên tôi không muốn nói nhiều nữa. Chỉ xin số tài khoản, chuyển tiền cái áo. Cho tôi xin số tài khoản đi. Giá trị của cái áo này về nhà tôi sẽ chuyển ngay. Anh ta cũng không hề ngần ngại nói giá với tôi. 2.000. Sao cơ? Thế chẳng phải là câu hỏi giá trị cái áo còn gì nữa. Nhưng mà sao lại là 2.000? Thế không nhé, 2.000 đô á. Chứ cô nghĩ bao nhiêu? Tôi không nghĩ là nó lại đắt như vậy. Anh ta hừ lạnh rồi đáp. Tôi cởi trả đây. Eo ôi, tôi không nghĩ một người cao ráo, mặt mũi sáng sủa như thế, xấu tính đến mức độ này. Cái áo thì cũng bình thường thôi, thế mà anh ta bảo tận 2.000 á. Vậy cho tôi số điện thoại, tôi giặt sạch sẽ, tôi trả lại. Chứ số tiền lớn như vậy tôi không có. Nhếch môi khinh khỉnh nhìn tôi, anh ta bảo. Cặp với chồng người ta, thế mà lại không có tiền á. Này này này, chuyện của tôi, anh biết như thế nào mà nói như vậy? Anh làm cứ như bản thân đàng hoàng lắm ấy. Dù hôm nay anh giúp tôi, thì tôi cũng vẫn không quên việc anh đã hại đời em tôi đâu. Dù cả nhân viên quán của anh nữa. Làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Cho tôi số điện thoại, địa chỉ đi. Tôi ship tận nhà khỏi phiền anh. Cô bị đánh đến nỗi tâm thần á. Tôi đã nói rồi, tôi không hề làm gì con bé cả. Ngủ ngốc. Dứt lời thì anh ta bỏ đi. Tôi gọi theo mấy tiếng, anh ta cũng không thèm nhìn lại. Tôi thấy anh ta lên chiếc xe mô tô đậu gần đấy. Con xe này nhìn quen quen nhỉ. Hình như là tôi đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải. Mẹ con tôi cũng về nhà. Tôi vào tắm rửa thay quần áo. Người ngợm thì cứ như con dở hơi. Phải tắm mấy lượt mới sạch sẽ. Tức mù loan quá không chịu được. Tôi bấm máy gọi cho Mạnh 2 lần. Thế nhưng anh không hề bắt máy. Chắc là anh đang làm việc. Bởi vì anh bảo nhiều khi ra công trường ồn ào quá không bắt máy được. Cho con ăn uống nghỉ trưa xong xuôi, tôi mới nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi nhớ của mẹ chồng. Tôi gọi lại cho mẹ. Bà nói rằng bà nghe mù loan có kể lại cãi nhau với tôi ngoài đường. Nhưng mà con đánh nó thật á? Dạ vâng ạ. Cũng tại chế cứ gọi tít là con quỷ nhỏ. Con giận quá, tát chế một cái vào mồm. Chắc là bây giờ bố giận con lắm, có phải không mẹ? Ừ, ông ấy vừa trời òm tỏi cả lên dưới nhà đấy. Rồi lại thêm con loan, thêm mắm thêm muối. Thế nên cấm không cho con về đây. Mà ông ấy có khỏe gì cho cam đâu. Mấy hôm nay ho nhiều, không chịu ăn uống, thế nên sinh bệnh. Chắc là tầm 1-2 hôm nữa thì anh Mạnh sẽ về. Vợ chồng con sẽ đến thăm bố à? Được rồi, cứ về thăm đi rồi thì mẹ nói đỡ cho. Ông ấy dần thì dần như vậy thôi. Thế nhưng ông ấy vẫn trông bọn con về lắm. Ngày hôm qua thì mẹ nấu bánh đa cua. Lờ miệng con nói món này thằng Mạnh thích ăn lắm đây. Thế là ông ấy bỏ đũa xuống rồi vào phòng nằm cả buổi sáng ấy. Dạ vâng ạ. Thế nhá, mẹ tắt máy đi. Dạ vâng, con chào mẹ. Đặt điện thoại xuống giường. Tôi biết là hôm đấy tôi kiên quyết bước đi, cũng khó lòng quay lại. Rồi thêm cả chuyện hôm nay tôi đánh mù loan nữa. Chắc hẳn là đường về vô cùng mập mờ đấy. Mà tôi thì cũng không ham cái tài sản đó. Với tôi chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau, cuộc sống cực khổ một tí thì tôi cũng chịu được. Rồi thì mấy hôm nữa Mạnh về, anh mua quà cho tít, mua cho tôi cái khăn tròn cổ bằng lụa xinh lắm. Tôi cầm món quà xúc động, bởi vì đã rất lâu rồi, từ khi kết hôn cho đến bây giờ, thì đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Có thích không? Anh thấy là màu đó hợp với em đấy. Thích à? Đẹp lắm, cảm ơn anh. Em thích là được. Anh mệt quá, anh ngủ một lát nhé. Thế hai mẹ con cứ ăn cơm trước đi, không cần gọi anh đâu. Lúc này thì Mạnh uể oải đi vào thay quần áo rồi nằm ra giường ngủ ngay. Tôi nghĩ có lẽ là anh mệt mỏi quá, thế nên không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ xuống bếp hầm một ít thịt cho anh dậy ăn. Sau đó thì gom quần áo đi sẵn. Lúc lấy quần áo của Mạnh, tôi phát hiện chiếc áo sơ mi của anh có vết son môi gần cổ áo, màu son đỏ đậm. Tôi cầm áo lên xoay tới xoay lui thì không những ở cổ mà lại còn có cả 2-3 vết nữa. Tôi cơ bản cũng hiểu được đây là gì, cơ bản cũng hiểu anh ấy đã làm những gì. Tôi giặt tất cả quần áo trừ chiếc áo đó, tôi vẫn giữ nguyên lại. Đợi khi nào Mạnh dậy thì tôi mới đưa cho anh. Mạnh ngạc nhiên hỏi. Gì đấy? Đưa áo cho anh làm gì? Tôi đã. Anh xem đi. Vết son này bám chặt như vậy, em sờ nước giặt thường không giặt được đâu. Anh có cách nào không? Mạnh bối rối nhìn tôi rồi giật lại chiếc áo. Đây không phải của anh. Tất nhiên rồi, em biết đó không phải của anh. Không, ý là cái áo này anh cho người khác mượn tạm. Anh quên nói với em. Em đừng nghĩ lung tung như vậy. Đói bụng quá, anh ra ăn cơm đây. Nói xong thì Mạnh cầm cái áo ném ngay vào dọn rác. Tôi không nói gì cả, lặng lẽ hâm nóng thức ăn lại cho anh. Mạnh vừa ăn thi thoảng lại nhìn tôi, sau đó thì hỏi. Em có tin anh không? Sao lại im lặng như vậy? Tin á? Tất nhiên là tôi không tin rồi. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Từ trước đến giờ thì Mạnh đâu phải chưa từng ăn vụng. Đi karaoke, có những khoản đen, lúc thanh toán. Tôi biết, chỉ có thể là tiền gọi đào thôi. Thế nhưng mà một khi con người ta muốn giấu giếm thì dù mình có tra hỏi thế nào, họ cũng sẽ không nhận. Huống hồ gì là Mạnh. Tôi quá hiểu tính của anh. Chỉ là lúc này tâm tư của tôi bỗng nhiên trùng xuống. Tôi đã nghĩ rằng Mạnh vì tôi chấp nhận ra ở thuê. Như vậy có nghĩa là anh đã thay đổi, biết yêu thương tôi. Nhưng mà hình như bản tính con người rất khó thay đổi. Làm sao có thể một sớm một chiều mà bỏ ngay được chứ? Em có tin hay không? Giải quyết được gì sao? Chuyện cũng xảy ra rồi. Và cũng đâu phải là lần đầu tiên đâu. Anh nói rồi, là anh cho bàn mượn. Mà em cũng đừng có nói cái dòng điệu mỉa mai đó. Mạnh giận dỗi rồi vứt đôi đũa lên bàn. Đi làm cực khổ lắm rồi, về nhà ăn bữa cơm thôi cũng cảm giảm mãi. Thế em nói không đúng á? Anh nói anh cho bạn mượn. Được rồi, vậy thì anh cho ai mượn? Người đó tên gì? Anh gọi điện cho em nghe đi. Đến lúc này thì Mạnh đứng lên rồi hất mâm cơm xuống đất. Những mảnh sành đổ bể dưới sàn nhà, cơm canh thì hỗn loạn. Mạnh quát lên. Thôi ngay đi, tôi đã nói rồi. Của bạn là của bạn. Thế nhưng mà sao cô cứ thích tra hỏi như vậy? Suốt ngày ru rú trong nhà, biết ai đâu mà nói. Cô có biết tôi đi làm cực khổ thế nào không? Tháng nào cũng phải nuôi cô, nuôi mẹ nuôi em của cô nữa. Cô nên biết điều tí đi. Mẹ kiếp, ăn hại cả đám. Tôi thì cũng không nhẫn nhịn, tôi đáp lại. Vậy thì là ai không cho tôi đi làm đây? Ai đã nói rằng chỉ cần ở nhà cơm nước? Là ai nói? Bây giờ anh lại trách tôi á? Thế cô làm được bao nhiêu? Được bao nhiêu? Có đủ nuôi mấy cái miệng nhà cô ăn không? Đủ nuôi tít không mà lại đòi đi làm á? Cô sung sướng quá, dừng mỡ sao? Sung sướng? Đúng rồi, tôi sung sướng lắm. Lau nhà chỉ có 3 tầng thôi, lại lau bằng tay. Rồi thì giặt tay từng chậu quần áo to đùng. Nấu ăn, nấu thành nhiều phần chia theo khẩu vị từng người. Tôi sướng quá mà. Sướng đến nỗi người ta ngủ một giấc rồi, tôi mới được lên giường đấy. Cô thôi kể lể đi. Tôi không kể lể, chỉ là nói sự thật thôi. Nếu như không có con này ăn bám, thì nhà của anh cũng tốn khối tiền để thuê ô xin trong 4 năm này đấy. Đừng có mở cái miệng ra lại bảo tôi ăn bám. Tôi cũng làm chết mẹ ra đấy. Mấy hôm trước lại còn bị chị của anh đánh ngay ngoài đường. Đến nỗi bây giờ mặt của tôi vẫn còn sưng. Ấy vậy anh là chồng, đi làm cả tuần về vẫn không nhận ra sự thay đổi đó. Chứng tỏ đối với anh, tôi không hề quan trọng bằng cái đứa hôn lên áo của anh có phải không? Lúc này thì Mạnh tức giận đá phăng cái ghế. Quỳ im ngay đi. Tôi đã dặn cô rất nhiều lần rồi, cứ nhìn chảy đi. Ai bảo cô không nghe lời? Bây giờ trách ai nữa? Tôi cười nhạt rồi đáp. Nhìn á, 4 năm qua vẫn còn chưa đủ sao? Thế nếu như chị ấy không phải là chị ruột của anh, tôi đã tát vỡ mồm từ lâu rồi, chứ không phải im lặng đến bây giờ đâu. Lúc nào cũng mắng mỏ chửi rủa con tôi. Là con người, chứ đâu phải con chó đâu. Thế mà không biết khó chịu. Còn anh, một hai muốn tôi nhìn cho yên nhà yên cửa. Thế nhưng mà bản thân thì 5 lần 7 lượt ăn tạp bên ngoài á. Mạnh, tôi nói cho anh biết, cái gì cũng vừa phải thôi. Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi đấy. Nếu như cảm thấy không hợp nữa, vậy tôi buông tay đi. Tôi cũng muốn sao? Để tôi chịu. Muốn ly hôn có phải không? Đúng không? Nếu như anh cảm thấy tôi là gánh nặng cho anh, là một đứa ăn bám, làm cho anh mệt mỏi. Quan trọng là anh không bỏ được cái thật gái gú. Tôi cũng không muốn cố gắng nữa. Dừng lại đi, tôi trả tự do cho anh. Cô dám? Tôi không hiểu vì sao mình có thể bình thản nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Đôi mắt giáo hoành, không một giọt nước mắt. Tôi chẳng có gì không dám cả. 4 năm nay, tôi không làm lớn chuyện, chỉ mong anh nhận ra rồi thay đổi. Mong nhà có nóc, mong con có bố. Nhưng mà tôi đã nhầm rồi. Đàn ông thì chỉ muốn thêm, chứ không muốn bớt. Tôi sẵn sàng ly hôn. Anh viết đi. Tôi ký. Tôi vừa nói xong thì Mạnh liền lao đến bóp chặt cổ tôi đè dưới nền nhà. Gương mặt của Mạnh đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Mày nói gì cơ? Ai cho phép mày dám nói những lời như vậy? Ai cho mày có quyền dám ly hôn với tao? Tôi bị bóp chặt đến nỗi không thể nào thở được. Thế nhưng mà vẫn cố gắng đáp lại bằng giọng hụt hơi. Bóp đi. Bóp chết tôi đi. Xem anh có ở tù rụng xương không? Mạnh dường như điên lên, cố sức bóp mạnh hơn nữa. Tôi thiếu không khí, hơi thở bắt đầu khó nhọc. Thế nhưng mà vẫn không khuất phục, dường mắt nhìn chân chân vào Mạnh. Anh ta nhìn thấy tôi sắp chết đến nơi thì buông tay ra, đấm vào mặt của tôi một cái chí mạng. Mẹ kiếp. Tao nói cho mày biết, tao cấm mày nhắc đến hai từ ly hôn. Nếu không, tao không tha cho mày đâu. Tôi đau, thật sự rất đau. Đôi mắt thì không thể nào mở ra được nữa, thế nhưng vẫn đáp lại lời của anh ta. Thằng hèn. Chỉ có những thằng hèn mới đánh phụ nữ thôi. Mạnh lên cơn rồi phóng lên người tôi, túm lấy cổ áo của tôi gầm lên. Mày vừa nói gì đấy? Thì mày có tin tao giết mày không? Thì có giỏi thì giết tao đi. Tao có thành ma cũng sẽ đeo bám mày, ám ảnh mày cả đời. Mẹ kiếp mày, tiên sư nhà mày này. Vừa nói thì Mạnh lại vừa thẳng tay đấm vào đầu, vào mặt, vào miệng của tôi không thương tiếc. Nhưng cú đấm đó giống như con dao nhọn, cắt sợi dây vốn cũng đã dẻo xá, chỉ chờ đứt đoạn. Và đến khi tôi không còn cảm nhận được gì nữa, máu hay nước mắt tôi cũng chẳng biết. Bầu trời không còn xanh, bóng tối dần dần kéo đến, rồi sau đó đen ngòm, giống như cuộc đời của tôi vậy. Tôi tỉnh dậy. Trước mắt của tôi là gương mặt lo lắng của mẹ chồng. Tỉnh rồi con. Tôi có đau lắm không? Tại sao lại ra nông nỗi như thế chứ? Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là bệnh viện. Tay của tôi đang được truyền nước. Xung quanh là những giường bệnh khác. Người của tôi đau nhức khắp nơi. Và nhất là vùng đầu và mặt. Rất đau. Tôi hỏi. Vừa mở miệng ra đã truyền đến cơn đau bút. Phải rất khó để hỏi. Tít đâu ạ mẹ? Nó ở trong nhà đấy. Con nằm ở đây. Mẹ xuống căn tin mua ít cháo loãng lên cho con ăn. Khổ thân con tôi. Bà vừa nói vừa lau nước mắt bước đi. Một lúc sau đó quay lại. Trên tay là hộp cháo còn bốc khói. Bà kê cái gối sau lưng tôi. Rồi thì đút cho tôi từng muỗng. Ăn được không con? Có đau nhiều không? Bà vừa hỏi, khóe mắt ướt sũng, phải lau liên tục. Con ăn được mà. Mày đừng khóc nữa. Con không sao đâu. Tôi nói đến đâu thì đau như xé thịt đến đấy. Không biết là mặt mũi giờ này ra sao. Mà bóng dáng của Mạnh đâu tôi cũng không thấy. Nghĩ đến cảnh anh ta sẵn sàng đánh đập tôi như thế, tôi chỉ biết cười nhẹ. Tôi ngu ngốc hy vọng, ngu ngốc trông chờ anh ta toàn tâm toàn ý với gia đình. Để rồi sau đó nhận lấy toàn là những cay đắng tủi nhục suốt 4 năm qua. Thôi, con đừng nói nữa. Động đến vết thương đấy. Cái thằng Mạnh đấy điên rồi sao? Lại ra tay như vậy. Giống y bố nó. Động một tí là đánh đập. Mấy chục năm nay, tôi không biết là mẹ đã ăn bao nhiêu cái tát của bố con rồi. Đúng là cha nào con nấy. Không giống tôm cũng giống cánh. Gia trưởng vũ phu như nhau. cũng tiếc là mẹ đã già rồi, không nhớ lại ly hôn. Còn con còn trẻ như vậy, thì nếu như nó làm quá cứ bỏ đi, bỏ cái tít lại, nó nuôi cho biết cực khổ. Làm được mấy đồng bạc rồi lại cứ làm vương làm tướng. Thực sự là mẹ nói đúng những điều tôi nghĩ, nhưng bắt tôi xa tít thì là không thể. Dù thế nào thì tôi cũng muốn bên cạnh con. Tôi sẽ không an tâm giao nó cho ai khác cả. Sao mẹ biết con ở đây thế? À, đấy, mẹ đã bảo rồi đừng nói nữa, khô mấy muối ở miệng đấy. Bác sĩ đã dặn không được nói chuyện nhiều, ăn thức ăn lỏng để mau lành lại. Chán thì có mấy muối kia kìa. Bà vừa nói vừa thổi thổi cho bớt nóng, rồi đưa vào miệng của tôi từng muỗng nhỏ. Bà sợ muỗng to thì tôi há ra sẽ bị đau. Ngoài mẹ ruột của tôi thì bà chính là người thương tôi nhất. Dù bà là mẹ ghẻ của mình, dù tôi và bà là người dân nước lá, thế nhưng bà đối với tôi còn tốt hơn cái người đầu ấp tay gối mấy năm nay. Ăn xong thì tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Rồi thì mẹ có kể, mạnh gọi cho bà bảo tôi đang ở trong bệnh viện, nên bà mới biết mà đến. Sau khi vào đây đóng tiền viện phí, mạnh nói rằng về nhà trông tít. Bà có hỏi mạnh thì mạnh chỉ nói tôi đòi ly hôn, thế nên anh ta không kiềm chế được cơn giận. Tôi nghe xong thì cười nhạt. Anh ta không hề kể chuyện, anh ta ăn tạp bên ngoài rồi để lại vết tích cả. Tôi nhờ mẹ gọi về xem tình hình của cái tít, xem mạnh có đưa nó đi học không, xem nó có khóc tìm tôi không. Lúc này thì mẹ đã gọi rồi, đưa đi học rồi, con đừng lo. Tôi cũng thôi không hỏi nữa. Cơn đau nhức cộng với tác dụng của thuốc làm tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một giấc mà đến cả trong mơ còn thấy đang bị mạnh đánh. Những cái đánh, cái đá vào người khiến tôi khóc tù tù, giật mình thức dậy. Hóa ra chỉ là giấc mơ. Là giấc mơ thế nhưng nước mắt đã trào ra đẫm lệ. Tiếng ồn ào cái vá của ai đó bên ngoài hành lang rất lớn. Tôi nghe kỹ là giọng của mụ Loan. Thế mụ ta đến đây làm gì nhỉ? Chắc lại muốn gây sự với tôi á. Tôi ngồi dậy, xỏ đôi dép lê mà mẹ chồng đã mua sẵn để đi ra ngoài. Đập vào mắt của tôi là mụ Loan đứng ở đấy chửi vào mặt mẹ chồng tôi oang oang cả lên. Tôi đã nói bà rồi, bà phải về nhà. Nhà bao việc như vậy, không ai cơm nước cả, mà bà lại đi từ đêm qua không hề ló mặt về. Bà rảnh rỗi quá. Mẹ đã nói con Hảo bị thằng Mạnh đánh, bây giờ thương tích đầy người như vậy, mẹ phải ở lại chăm sóc con bé. Chiều nay người ta cho về rồi thì mẹ sẽ về. Tại bố con ăn tạm cơm ngoài một hôm đi. Ăn tạm á? Nhà tôi không có khái niệm ăn tạm. Bà phải về ngay, ngay bây giờ. Ơn trời, tôi có thể đi lại rồi vả vào mồm con mù Loan này vài cái cho đá tay. Người gì đâu mà hôn hết cho nói. Mẹ chồng tôi đúng là quá hiền, cứ đứng năn nỉ mỗi mái, một câu mẹ con, hai câu mẹ con. Ấy thế mà con mù Loan ấy chả biết điều gì cả, quát âm cả bệnh viện. Tôi không chịu được nữa, tôi đi đến rồi nói. Chị làm cái gì mà mắng mẹ như vậy? Chị là phần con, chị không có quyền như thế. Thế chị không nhớ mẹ đã nuôi chị cực khổ thế nào sao? Nhìn thấy bộ dạng của tôi thì mù Loan có vẻ hả hê lắm, cười cợt rồi nói. Ôi, bị sao vậy? Mà tại sao mặt mũi bầm dập thế kia? Chắc đau lắm nhỉ? Sao? Chị vui lắm á? Nhưng mà đừng cười vô chị Loan. Với thương tích này, đủ kết tội em chị rồi đấy. Nghe đến đây thì nụ cười trên môi mồ ta tắt vội. Mày muốn làm gì? Tôi không muốn làm gì cả. Cũng là bởi vì các người ép tôi thôi. Con run xéo quá cũng quẩn đấy. Rồi sau đó quay sang mẹ chồng tôi nói. Mẹ cứ về đi. Buổi chiều thì con tự về được, không vấn đề gì cả. Như vậy sao được? Phải có người lấy giấy xuất viện này nọ. Một mình con sao làm được? Loan à, con cứ về đi. Buổi chiều thì mẹ tranh thủ về sớm. Lúc này thì mụ Loan hai mắt long sòng sọc rồi quát tháo. Tôi đã bảo không rồi. Bà điếc à? Đi về ngay đi. Ai cho bà chăm cái thứ lẳng lơ như nó? Bị đánh như vậy là đáng lắm. Rồi thì Mù Loan kéo tay, lôi mẹ sành sạch. Bà lại còn ngoảnh mặt lại nói với tôi. Con à, cẩn thận nhé. Tôi gật đầu. Tại sao người ta có thể ích kỷ đến như vậy chứ? Sau khi bóng mẹ dần xa, tôi cũng chở người vào giường để nằm. Xung quanh thì ai cũng có người thân chăm sóc. Bỗng nhiên, mũi của tôi cay, mắt thì cũng lóng lánh màn nước. Đến 2 giờ chiều, y tá đến xem vết thương, rồi bảo tôi chuẩn bị xuất viện ra về. Dặn tôi một tuần sau đến tái khám. Tôi di chuyển ra quầy làm thủ tục. Tiền mạnh đóng không đủ. Người ta bảo phải đóng thêm gần 500 nữa. Tôi loài hoài mới chợt nhớ bản thân không có một đồng. Cái điện thoại cũng không có trong người. Chị ơi, đóng nhanh đi. Để em còn làm cho người khác nữa. Người ta đang đợi đấy. Hiện tại em không có tiền. Chị đợi em. Em về rồi em mang tiền ra có được không ạ? Hay. Chị buồn cười nhỉ. Rồi chị đi rồi thì biết tìm chị ở đâu. Thế chị nhờ người nhà mang đến đi. Rồi còn tiền lấy thuốc nữa. Ở cái đất Hà Nội này, tôi cũng được vài người bạn. Nhưng mà từ lúc lấy mạnh, đã không còn liên lạc nữa. Bây giờ cũng không nhớ số của ai để mà nhờ vả. Mà nếu như có thì chắc gì người ta giúp. Bao lâu nay không gặp, bây giờ mượn tiền thì nhục quá. Đắn đo mãi cuối cùng tôi tháo chiếc hòa tài đưa cho chị ấy. Người nhà của em bận không đến được. Chị nhận tạm hộ em cái này nhé. Cũng phải hơn 1 triệu đấy. Chị Thu Ngân có vẻ bực bội đầy hoa tai về phía của tôi. Chị ơi, ở đây chị nhận tiền mặt thôi. Tôi không biết hoàn cảnh của chị ra sao. Nhưng mà nếu như không đủ tiền chúng tôi không giải quyết. Mời chị tránh sang một bên cho người kế tiếp đi. Mất thời gian quá. Rồi thì tôi dịch người sang một bên. Đi thẳng hướng lối ra bệnh viện, tìm một tiệm vàng gần đấy để bán. Đi được một đoạn thì tôi nhìn thấy. Đôi chân vừa định bước vào thì phía trước mặt, Mạnh vừa bước ra từ một khách sạn. Tay ôm eo cô gái khác vô cùng tình tứ, rồi lại còn vui vẻ hôn lên má của ấy một cái nữa. Tôi hét lên. Mạnh! Nghe gọi, Mạnh nhìn lại. Mặt của anh hơi biến sắc. Cô gái ấy quay sang hỏi Mạnh. Ai về anh? Là... Tôi cắt ngang câu nói của Mạnh trả lời cô gái kia. Tôi là vợ của anh Mạnh. Cô là ai vậy? Cô gái đó tròn xoe đôi mắt. Vợ? Sao anh nói... Anh ly hôn rồi cơ mà. Như vậy là sao chứ? Anh Mạnh, anh giải thích đi. Mạnh luống cuống. Thì là vợ cũ ấy mà. Bọn anh ly hôn rồi. Rồi thì anh ta quay sang nhìn tôi. Cô gọi tôi làm gì vậy? Tôi và cô có liên quan gì sao? Tôi nghe đến đây thì cười và con tim cũng hóa lành ngắt. Anh ta nói với cô đã ly hôn sao? Tôi nói cho cô biết, anh ta lừa dối cô đấy. Tôi vẫn đang là vợ hợp pháp của anh ta. Và vừa bị anh ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết đấy. Bởi vì cái tôi muốn ly hôn với anh ta đấy. Mạnh lao đến rồi tát vào mặt của tôi. Đau đớn chồng lên đau đớn. Cô đừng ăn nói sằng bậy như vậy. Đừng vu oan giá họa cho tôi. Linh à, em đừng nghe cô ta nói. Cô ta ngoài tình bạn bắt gặp đấy. Cô ta không hề tốt đẹp gì cả đâu. Nhưng tại sao anh nói đã ly hôn rồi, bây giờ thì lại nói bắt gặp chế ngoại tình? Thế rốt cuộc là sao vậy? Còn sao nữa? Là cô bị ăn quả lừa đấy. Mạnh à, anh đúng là giỏi thật. Ở nhà thì nói yêu thương, chăm lo cho mẹ con tôi. Sau lưng thì lại đi lừa người khác. Đàn ông gì hèn hạ như vậy chứ? Cô... Tôi nhìn thấy tay của Mạnh cuộn thành quả đấm, mặt thì đỏ rực như sắp giết tôi đến nơi ấy. Sao thế? Muốn đánh tôi á? Cứ đánh đi. Đánh cho cô ta biết anh là cái loài vũ phu bạo lực. Cho cô ta biết bản chất xấu xa đê hèn của anh. Anh đánh đi. Tôi thách như vậy, thế nhưng Đỗ Mạnh dám làm. Cơ bản là anh ta cũng không muốn mất điểm trước mặt cô gái đó. Sao thế? Không dám à? Cứ tưởng thế nào chứ. Hàn đến như vậy là cùng. Yên tâm đi, tôi sẽ toại nguyện cho anh. Tôi sẽ chủ động viết đơn để anh sớm ngày bên người ấy. Còn cô, nhớ giữ anh ta cho chặt đấy, đừng để sống ra làm khổ người khác. Cô gái ấm ức bỏ tay của Mạnh ra rồi bỏ đi. Anh là đồ nói dối, đừng tìm tôi nữa. Ơ kìa, Linh, Linh à, nghe anh giải thích đã. Mạnh chỉ tay về phía của tôi. Cô được lắm, cứ đợi đấy. Nói rồi thì Mạnh vội vã chạy theo cô ấy. Tôi nhìn theo bóng của chồng mình đi theo người con gái khác, nụ cười chua chát, nước mắt thì rơi vào miệng, mặn đắng, và đắng như cõi lòng của tôi. Hết rồi, hết thật rồi, và sẽ chẳng còn gì nếu kéo nữa. Tôi phải buông bỏ thôi. Vốn dĩ tôi và Mạnh không thể nào đi chung một con đường, bởi vì anh có quá nhiều ngã rẽ. Tôi không muốn đau nữa, ly hôn thôi. Bước vào tiệm vàng để bán đồ hòa tai được hơn 2 triệu. Tôi đi về thanh toán tiền viện phí, mua thuốc theo đơn bác sĩ, rồi bắt xe ôm về nhà. Sàn nhà thì những vệt máu khô còn đọng lại chưa được lau dọn. Mâm cơm hôm đó vẫn còn vị trí cũ. Những mảnh vỡ nằm ngang dọc ở nhà bếp. Những cái quần cái áo của Mạnh thì vứt lung tung trên ghế. Quang cảnh cũng thật là hãi hùng. Tôi dọn dẹp xong hết thì nấu chút cháo để ăn. Rồi lên trường đón Tít. Nhìn thấy tôi thì con bé khóc díu dít hỏi. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ có đau không? Mẹ bị ngã, chỉ là đau tí thôi. Tít ngoan, mẹ sẽ nhanh khỏi. Vâng ạ, con sẽ ngoan hơn nữa. Mà mẹ ơi, hôm nay thì bố Mạnh đi với ai mà xinh lắm ấy, lại còn bắt con gọi bằng mẹ nữa. Thì con có gọi không? Dạ không ạ, con nói con chỉ có mình mẹ Hảo thôi. Tôi ôm con, giọt lệ cũng rơi xuống gò má. Sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ à, Tít nói gì sai á? Không đâu, Tít nghe mẹ hỏi nhé. Thế nếu như bố mẹ ly hôn thì con có buồn không? Con bé hồn nhiên hỏi ngược lại. Ly hôn là gì à? Nghĩa là bố mẹ không còn bên nhau nữa, không sống cùng một nhà, và chúng ta sẽ dọn đến nơi khác để sống, không sống cùng bố nữa. Sao lại như vậy à mẹ? Tại sao chúng ta lại không sống cùng nhau? Bởi vì bố mẹ không còn tình cảm với nhau nữa. Bố mẹ sẽ ly hôn. Con đi với mẹ nhé. Con bé nghe xong thì im lặng, đôi mắt cụp xuống rồi hỏi tôi. Mẹ à, có phải là bởi vì Tít hư không à? Tít hứa sẽ ngoan ngoãn mà. Không phải đâu con, Tít rất ngoan, cũng bởi vì bố mẹ không tốt. Sau này khi nào Tít lớn lên thì con sẽ hiểu nhé. Trên đường đưa con về nhà, tôi ghé mua một giấy ly hôn. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Có thể là Mạnh sẽ không đồng ý, có thể là anh ta sẽ điên lên đánh tôi. Thế nhưng thà một lần còn hơn đau khổ một đời như vậy. Khi ánh đèn đường đã loe loét màu vàng nhạt, khi mà xe cổ đã thưa, người đi đường vắng bóng thì Mạnh mới mò về. Tôi nhìn điện thoại cũng đã 1 giờ sáng. Khe vén rèm cửa, tôi đi đến đắp chăn cho Tít, đóng cửa cẩn thận rồi đi ra phòng khách. Tôi biết là thế nào thì cũng sẽ cãi nhau, thế nên không muốn làm con bé thức giấc. Tôi bình thản nhìn Mạnh, nhìn con người mà tôi gọi là chồng, nhìn xem có thấu được tâm can của con người phản bội kia không. Cút! Mạnh trừng mắt quát tôi, tôi đáp lại. Yên tâm đi, tôi sẽ cút, không để cho anh ngứa mắt. Anh ký đi. Tôi đặt tờ giấy lên bàn, Mạnh liếc mắt rồi đi đến. Vừa nhìn thấy 3 chữ đơn ly hôn, anh ta sẽ tàn nát, vứt trắng xóa cả căn phòng. Mẹ kiếp! Tao đã cấm mày, nhắc đến rồi. Tại sao lại ly như vậy? Mày muốn ăn đòn nữa sao? Rồi thì Mạnh hùng hổ xông lên bóp cằm của tôi, những ngón tay bóp chặt khung xương đầy đau đớn. Mày đánh đi, đánh cho tao chết đi. Chỉ có như vậy thì tao mới thôi, không ly dị nữa. À, thách tao á? Này thì thách này. Một tay giữ cằm, một tay Mạnh tát bôm bốp vào mặt của tôi. Tát lên đầu, rồi túm lấy mớ tóc lùi đến tường, đập đầu của tôi vào đó. Vết thương chưa kịp lành đã lại nhận thêm những vết thương mới, đến nỗi khóe miệng của tôi ướt nhèm vì máu, tanh nồng những thương đau. Anh ta mới chịu dừng tay rồi hét vào mặt của tôi. Tao cấm mày. Mày không được phép ly hôn. Mày phải sống với tao và phục vụ cho tao, nghe rõ chưa? Hai mắt của Mạnh giống như hai đốm lửa đang rực cháy, sẵn sàng thiêu đốt tất cả mọi thứ. Thiêu đốt hai chữ gia đình. Cũng bởi vì mày mà hôm nay cô ấy giận tao. Tại mày cả đấy. Tại mày đã khiến cô ấy phải khóc đấy. Thế nếu như mày yêu nó như vậy, giải thoát cho tao đi, rồi đến với nó. Giữ tao làm gì vậy, thằng chó? Mạnh bật cười man sợ. Vì sao á? Bởi vì mày nợ tao. Gia đình của mày nợ tao. Thế nên mày phải trả. Phải làm việc nhà. Phải lo cho bố con tao. Rồi để cho tao xả hàng. Mày hiểu chưa? Tôi nghe xong cười chua chát. Hóa ra là hắn chỉ xem tôi như một con ô xin để hầu hạ. Và là một nơi để hắn giải tỏa thôi. Tính ra thì hắn khôn đấy. Ô xin ở đất Hà Nội này cũng 5-7 triệu đồng một tháng. Đó là giá bình thường, chưa kể nhà hắn 3 tầng lầu phải lau tay. Lại còn đi chơi gái thì ít ra cũng phải 300 một lần. Mà nhu cầu cao như thế, chơi gái chắc gì đã an toàn. Hắn vừa muốn có người làm việc nhà, có người chăm con, có người giải tỏa. Lãi quá rồi còn gì nữa. Mày cười gì vậy? Tao cười mày đấy. Trường phòng xây dựng tao khinh. Chỉ là thằng đàn ông rẻ rách ăn tạp thôi. Mày! Mạnh vùng tay lên định đánh tôi nữa. Tôi bèn nói tiếp. Đánh đi. Tầm này rồi thì tao đích sợ gì cả. Đánh để thể hiện nhân cách thối nát của mày đi. Để người ta biết là mày hèn thế nào. Chỉ biết dùng nắm đấm ức hiếp phụ nữ. Đánh đi. Cứ đánh nữa đi. Lúc này thì Mạnh xô tôi ra, gạt ngang bình hoa trên bàn vỡ nát. Nhưng đó hoa tươi thắm chưa kịp tàn đã bị giẫm đạp chẳng thương tiếc. Chưa làm nhảm thêm vài câu nữa thì Mạnh vào nhà tắm, rồi vào phòng khóa trái cửa lại trong đấy với con bé Tít. Tôi lê thân xác nhìn mình vào gương, mặt mũi sưng vù, máu me bê bết, người không ra người. Còn đâu cô gái từng được gọi là hoa khôi của nơi làm việc, còn đâu cô gái với nụ cười rạng rỡ dù có bao nhiêu vất vả trên vai, còn đâu nữa. Buổi sáng hôm sau, tôi đang co ro trên sofa thì Mạnh thức dậy. Sau trận đánh đêm qua tôi bị sốt, người thì lúc nóng lúc lạnh, khi thì lại run cầm cập. Tít thì cũng bị dựng dậy, con bé buồn ngủ, mắt díu lại cứ ngáp lên ngáp xuống. Mẹ ơi, con muốn ngủ nữa. Tôi hỏi Mạnh. Mới có 6 giờ thôi. Bắt nó dậy giờ này làm gì vậy? Cứ mặc xác tao. Tít, theo bố. Tôi giữ con lại. Anh đưa con đi đâu? Nó còn chưa được ăn uống đấy. Mạnh kéo con bé về phía của mình rồi hất cánh tay của tôi ra. Tao đưa nó đi ăn rồi đi học. Mày thì liệu hồn đấy. Muốn gặp con phải nghe lời tao. Còn không, cút mẹ mày đi. Tao cấm mày động đến nó. Anh cũng có cái quyền đó. Tiết cũng là con tôi. Và anh không được phép chia cách mẹ con tôi. Trả con cho tôi. Tôi và Mạnh giằng co giành cái Tít. Mạnh biết tôi không thể nào xa con nên ra sức giành con bé hòng giữ chân tôi. Tôi lúc này sức khỏe yếu bởi vì trải qua hai trận đòn sinh tử. Thế nên một cú đá của Mạnh vào mạn sườn khiến tôi nằm sóng xoài dưới đất, thở không được. Tôi bất lực ôm bụng nhìn Tít bị Mạnh kéo đi. Tiếng con khóc càng lúc càng xa dần. Rồi thì tôi không còn nghe nữa. Con của tôi, trả lại cho tôi. Nằm ở đó một hồi thì tôi lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng, hốt hoảng nhìn tủ quần áo vương vãi. Quần áo bị ném lung tung, giấy tờ tùy thân của tôi, sổ tiết kiệm của tôi, mọi thứ của tôi đều biến mất, đến ngay cả cái di động cũng không cánh mà bay. Chính là Mạnh. Là Mạnh đã lấy những thứ đó. Thằng khốn, nó giỏi lắm. Lấy hết giấy tờ của tôi rồi. Nó muốn giam hãm cuộc đời của tôi. Tên khốn nạn đó. Tôi không thể nào sống với nó nữa. Tôi phải ôm Tít trốn đi. Cũng may là tôi còn ít tiền hôm bán đi đôi hòa tai. Tôi vội vã lấy vali gom quần áo của hai mẹ con, rồi bắt xe ôm đến trường học. Tôi phải đưa con đi tập xa, nhất định phải đi thôi. Lúc tôi đến trường, tôi xin cô giáo cho Tít nghỉ một hôm. Cô giáo lắc đầu. Xin lỗi, không được đâu chị à. Bố bé đã dặn, ngoài anh ấy thì không được giao bé cho ai cả. Chị thông cảm. Cái gì thế? Mẹ kiếp, tên khốn đó, tính toán đến như vậy á? Tôi là mẹ của bé, chứ không phải là người lạ đâu. Cô giáo nhìn tôi đầy ái ngại. Xin lỗi chị, em đã cam kết với bố của bé rồi. Xin chị đừng làm khó em như vậy. Có chuyện gì thì em không chịu trách nhiệm đâu. Hay là chị cứ gọi cho anh ấy, em sẽ nói chuyện. Nếu nhà anh ấy đồng ý thì em cho bé nghỉ ngay. Làm sao mà tôi có thể gọi cho anh ta? Khác nào bứt dây đồng rừng. Tôi này nỉ đủ kiểu, cô vẫn không đồng ý. Chị về đi à? Nếu không thì em đành gọi bảo vệ. Thực sự thì em không làm khác được. Chị đừng làm bọn em khó xử như thế. Làm sao bây giờ? Làm sao để đưa Tít rời khỏi nơi này? Làm sao để đưa con bé trốn cùng tôi? Mạnh đã tính đến trường hợp tôi bỏ trốn, nên đã nhanh hơn tôi một bước. Bây giờ chỉ còn cách giả vờ nhìn hắn. Đợi thời cơ rồi thì hai mẹ con sẽ bỏ trốn. Thất thểu đi bộ về nhà. Điều mà lúc này tôi cần đó là phải có tiền và lấy lại được số giấy tờ tùy thân. Tôi cố gắng nhấn nhìn hắn thì mới mong có cơ hội thoát thân. Tôi ghé mua cái túi, là một túi vải loại to cho quần áo của hai mẹ con vào đấy, rồi gửi cho chú bảo vệ chung cư. Cho cháu gửi đây à? Ít hôm nữa cháu lấy à? Cái gì đấy? Dạ, chỉ là quần áo thôi à. Sợ chồng cháu biết lại mắng, bởi vì anh ấy hay mắng cháu tiêu linh tinh. Ít hôm nữa chị gái của cháu đến thì cháu sẽ nhờ chị ấy bảo là mua cho cháu à. Ờ, được rồi, cứ để đấy đi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Gửi bác uống cà phê à? Rồi thì tôi đưa bác tờ 200.000, sau đó lên nhà dọn dẹp nấu nướng. Dù rất mệt, nhưng mà tôi phải lấy lòng Mạnh, phải làm cho hắn mất đi cảnh giác. Và đúng như tôi đã nghĩ, 5 giờ thì hắn về tới, nhìn thấy cơm canh nóng hổi trên bàn, thì gương mặt thoáng bất ngờ. Có lẽ hắn nghĩ là tôi không nấu, thế nên trên tay đang cầm 3 hộp cơm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đon đả nói. Hai bố con về rồi sao? Vào thay đồ rồi ra ăn cơm đi. Tôi vừa nói vừa cười, trong lòng thì đang nguyền rủa. Mong sao hắn chết quách đi cho xong. Tít à, vào đây mẹ thay đồ cho. Mạnh thì vẫn cứ giữ chặt tay Tít không buông, tôi cười nhẹ. Sao vậy? Để em thay quần áo cho con chứ. Cô không bị làm sao đấy chứ? Anh hỏi gì thế? Ý anh nói em điên á. Tôi cầm tay của Mạnh rồi nói. Em xin lỗi. Em biết là em sai rồi. Anh đừng giận em nữa nhé. Em hứa sẽ không bao giờ có suy nghĩ ngu xuẩn như vậy nữa. Em nói thật đấy. Mạnh dường như không tin cho lắm, hỏi lại. Cô đang định giở trò gì sao? Em không có. Chỉ là cả ngày hôm nay em suy nghĩ rất nhiều. Mấy năm nay anh lo cho em và gia đình của em như vậy, thế mà em lại không sinh cho anh một thằng cu giống như bố mong muốn. Em biết anh cũng áp lực lắm. Em đã không hiểu chuyện, lại còn ghen tuông vớ vẩn nữa. Mạnh à, bỏ qua cho em nhé. Và ánh mắt dịu dàng khẩn thiết của tôi lúc này thì Mạnh không tin cũng không được. Hắn ta để tôi dẫn Tít vào trong, nhưng mọi hoạt động của tôi thì hắn vẫn chú ý. Tôi tất nhiên phải diễn tròn vai của mình, nhất định không được để xảy ra sơ suất. Mạnh thì cũng không phải là một thằng ngu. Nếu như không thì hắn đâu leo lên được cái chức trưởng phòng đó. Khi cho Tít ngủ thì mới gần 9 giờ. Tôi đi ra lau nhà một lượt nữa. Nói gì thì tôi cũng là người ưa sạch sẽ. Nhà bẩn một tí thì tôi không chịu được. Thế là lui cui lau dọn. Khi xong việc nhìn đồng hồ treo tường điểm sang số 10, tôi uể oải leo lên giường nằm ngủ. Mạnh thì vẫn đang bấm điện thoại. Tôi thấy hắn xem mà cười cười một mình. Chắc là đang nhắn tin cho gái. Khẽ cười trong bụng, cô mong cho hắn yêu ai thật sâu đậm, sau đó bị cắm cho cái sừng dai thật dài, rồi thì bị đã không thường tiếc, mới hạ được cái giả của tôi. Đau nhiều không? Mạnh hỏi. Mày cứ thử bị đánh như thế xem có đau không, thằng khốn. Thế nhưng mà nghĩ như vậy thôi, tôi đáp nhỏ. Đau. Thế thì ngay từ đầu, đừng chống cự làm gì. Là cô tự chuốc lấy, đừng có trách thằng này. Em đâu có trách gì anh đâu, là lỗi của em mà. Biết như vậy thì tốt. Chắc là cô biết tôi đang giữ giấy tờ tùy thân của cô. Vậy nên tốt nhất, câm cái mồm lại, bỏ ngay suy nghĩ ly hôn với tôi. Trừ khi tôi muốn, còn lại thì cô không có quyền đó. Chuyện hôm nay coi như một lời cảnh cáo. Tôi không ngại cho cô vài cái đấm nữa đâu. Đừng chọc tôi điên lên. Mà tôi cũng nhắc lại cho cô nhớ, bác họ của tôi là đại tá, thế nên cô không cần kiện cáo gì đâu, tốn công. Em biết rồi. Mạnh hừ lạnh rồi tắt đèn để ngủ. Tôi có biết bác họ của hắn quyền chức ở cái đất Hà Nội này, muốn kiện cáo coi như là lấy trứng chọi đá. Lúc bị hắn đánh thì tôi cũng đã đến kiện hắn, nhưng mà suy đi nghĩ lại, bất quá hắn bị phạt vài ba triệu chứ cũng chẳng ngồi tù đâu. Thôi thì cứ nhìn một bước để tiến hai bước. Và mọi việc cứ lặp đi lặp lại như vậy. Tôi đóng tròn vai một người vợ đảm đang, nấu ăn chăm chồng chăm con, hàng ngày ở nhà cơm nước, tạo niềm tin tưởng của Mạnh. Cũng hơn một tuần như vậy thì Mạnh quăng lên bàn 2 triệu. Tiền chờ đấy, liệu mà tiêu. Vâng ạ. Nói xong thì Mạnh có điện thoại. Hắn ra ngoài phòng khách để nghe ngóng. Tôi thì thấp thoáng nghe rằng ngày mai hắn phải đi xuống Thái Nguyên để xem công trình gì đấy. Và đúng là thời cơ của tôi đã đến. Mạnh ở ngoài hí hoáy điện thoại. Tôi nhìn trộm thì thấy hắn cứ tủm tỉm cười suốt. Cười đi, cười nhiều vào đi thằng khốn. Sau này thế nào thì ông trời cũng trả báo mày thôi. Lúc hắn vào thì tôi giả vờ ngủ. Hắn đi vào đánh răng xong cũng leo lên giường. Hôm sau thì hắn không nói việc mình đi Thái Nguyên. Ăn sáng xong còn thoải mái chơi đùa với Tít đến 8 giờ mới nói. Tôi xuống dưa uống cà phê. Cô nấu sườn xào chua ngọt đi, tí nữa tôi lên ăn. Vâng ạ, em nấu luôn đây. Mạnh đi rồi tất nhiên mặc quần áo chỉn chu rời khỏi nhà. Hắn thông minh đấy, cho rằng nói đang ở dưới tôi sẽ tin. Thế nhưng mà đâu ngờ cuộc nói chuyện đêm qua tôi đang nghe hết. Tầm 15 phút thì tôi lấy điện thoại cùi bắp của tôi vừa mua hai hôm. Tôi đã giấu rất kỹ, rồi sau đó gọi cho bác bảo vệ. Alo, bác à? Bác thấy anh Mạnh chồng cháu đi xuống đến dưới trà. Ừ, đi rồi. Vừa đi được mấy phút đấy. À, dạ, thế à? Anh ấy quên đồ, quên luôn cả điện thoại. Để tôi để cháu mang đến cho anh ấy. Cảm ơn bác à? Ừ, không có gì đâu. Tắt máy, tôi vội vã thay đồ tươm tất cho hai mẹ con rồi bắt đầu cuộc hành trình. Tôi ghé lấy túi quần áo, rồi ra đứng bắt xe để ra bến. Bỗng nhiên lúc này thì tôi nhìn thấy xe của Mạnh quay lại. Tôi hoảng hốt tột độ, bắt vội xe. Thế nhưng mà không taxi nào chịu dừng lại cả. Hoảng loạn, tôi bế Tít rồi cắm đầu chạy. Tay bế con bé hơn 20 mấy ký, tay thì cầm túi đồ chạy bán sống bán chết. Bên tai có tiếng động cơ đang đến rất gần. Tôi lúc này ngoài chạy ra không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể chạy và chạy thôi. Và chạy là con đường duy nhất để sống, quay lại chỉ có chết thôi. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy phía trước có một tài xế đang mở cửa cho khách. Người đó bước vào, tôi vội vã chạy đến giữ cửa xe lại. Cho tôi đi với. Không đợi anh tài xế đồng ý, tôi chui tọt vào trong xe hối thúc. Mau chạy đi, tôi đang rất gấp, có người muốn giết tôi. Chạy đi. Người bên cạnh tôi cũng lên tiếng. Anh tài xế nghe như vậy thì nhanh chóng đi về vị trí của mình, rồi chạy thẳng. Tôi ngoái đầu nhìn lại thì thấy Mạnh vẫn còn bị kẹt ở phía sau, bởi vì chỗ đó hình như có tai nạn. Mẹ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Lúc bấy giờ tôi mới vuốt lại mái tóc của Tít rồi trả lời con. Chúng ta đi đến nơi khác con à? Nhưng mà sao bố không đi cùng chúng ta à? Bởi vì... Tít à, từ đây thì chúng ta sẽ không sống cùng với bố nữa. Chẳng phải là mẹ đã nói rồi sao? Tôi ôm đầu con bé vào ngực của mình, đồng thời thì đôi mắt cũng dịch chuyển về người đang ngồi phía trong. Ơ, là hắn á? Là anh sao? Anh Viễn trả lời, thế nhưng mà mắt thì vẫn không rời điện thoại. Có vấn đề gì sao? À không. Tên Viễn đấy không nói gì, chỉ nhếch môi, thái độ thì khinh khỉnh khó ưa. Cô đi đâu? Tài xế hỏi. Tôi đi đâu đây? Tôi chắc chắn không thể nào về quê. Thế nào thì Mạnh cũng sẽ tìm đến. Bây giờ thì tôi không giấy tờ, không biết thuê trọ người ta có đồng ý không đây. Anh có biết khu trọ nào không cần giấy chứng minh không? Sao được? Phải có giấy chứng minh, người ta mới dám cho cô thuê. Cả khách sạn cũng như vậy. Tôi nghe xong thì thở dài. Phải tìm cách lấy lại giấy chứng minh để sau này có cái giấy đi làm để nuôi tít. Tôi lục tung cả căn nhà đều không có. Chắc hẳn là Mạnh đã để nó ở công ty, bởi vì hắn biết không đời nào tôi đến đó. Đang suy nghĩ thì xe thẳng lại. Tài xế mở cửa cho Viên xuống. Tôi khẽ nhìn là một căn nhà 2 tầng không quá to, nhưng mà thiết kế khá đẹp. Một ý nghĩ xẹt qua. Tôi xuống xe nắm lấy tay của Viên. Anh à, cho tôi ở nhờ với. Viễn nghe xong thì nhìn xuống cánh tay đang bị tôi giữ lại. Ánh mắt của anh ta như thể chạm vào thứ gì đó rất không sạch sẽ. Bỏ ra. Tôi thực ra ngoài Mạnh thì chưa từng va chạm với người đàn ông nào khác cả. Tôi cũng rất ngại. Thế nhưng mà sự an toàn lúc này quan trọng hơn hết. Tôi mặt dày rồi nói tiếp. Anh đồng ý đi đã. Rồi thì tôi sẽ bỏ ra. Hình như là tên Viễn có một thói quen nhếch môi lên. Và thái độ này thì vô cùng đáng ghét. Cô bị ngáo á? Bỏ ra đi. Tôi không muốn động tay với phụ nữ. Biết là rất khó, nhưng thật sự bây giờ mẹ con tôi không còn nơi nào để đi cả. Tôi tiếp tục nài nỉ. Thật sự là tôi không có nơi nào để về cả. Anh cho tôi ở tạm 1-2 hôm đi. Tôi hứa, tôi sẽ không làm phiền đến anh đâu. Tôi xin anh đấy. Thế lần trước cô chửi tôi ghê lắm mà. Cái gì nhỉ? Thằng khốn, biến thái. Cô không sợ tôi làm gì cô sao? Đàn ông gì nhỏ mọn như vậy, thù ra như thế. Tôi nghĩ như vậy xong rồi lại nói. Tôi thì có gì sợ đâu. Tôi là đàn bà, có chồng có con cả rồi. Chắc cũng không phải là gu của anh. Tôi năn nỉ anh đấy, giúp tôi với. Anh muốn tôi làm gì cũng được cả. Nấu ăn, rửa bát, tôi làm được tất. Lúc này thì Viễn nhìn sang Tít, đang nép vào chân của tôi thì nói. Tôi giúp con bé, chứ không giúp cô. Tôi nghe xong thì mừng quá. Nghĩa là anh đồng ý á? Viễn không đáp lại, chờ gót đến mở khóa cổng. Tôi nắm tay Tít đi theo anh ta. Bên trong căn nhà là 2 màu trắng đen chủ đạo. Không có nhiều đồ đạc. Phòng khách thì có bộ bàn ghế, cái tivi lớn. Thế nhưng mà thoạt nhìn những thứ nội thất này hoàn toàn là hàng cao cấp. Trong lúc thì tôi còn đang bỡ ngỡ, Viên nói. Đi thẳng lên lầu rẽ phải, đưa con bé lên đó. Anh ta đúng là lạ thật đấy. Thế nhất thiết phải là phòng con bé mới chịu á. Vâng, cảm ơn anh. Tôi ghét nhất là bẩn thỉu đấy. Sạch sẽ vào đấy. Tôi hiểu rồi, tôi lên trước nhé. Đưa Tít vào tắm rửa. Cả tôi cũng tắm rửa thay quần áo khác. Rồi thì 2 mẹ con dắt nhau xuống nhà, bởi vì Tít than đói. Vừa mở cửa thì Viễn cũng từ phòng bên cạnh đi ra. Tôi lên tiếng. Con bé đói bụng đấy. Tôi muốn nấu ít thức ăn. Anh muốn ăn gì để tôi nấu? Tùy thôi. Nấu gì thì nấu, đừng cay quá là được. Tôi biết rồi. Tôi để Tít ngồi trên ghế. Tôi vào bếp mở tủ lạnh. Thấy có rất nhiều thức ăn. Nào cá, nào thịt bò. Toàn là những món đắt tiền cả thôi. Tôi quyết định nấu bò lúc lắc, thêm món canh và một món mặn nữa. Một tiếng sau đó, những món ăn thơm nước muối nghi ngút khói đã sắp lên bàn. Mẹ ơi, thơm thật đấy. Tết à, đi ra mời chú Viễn vào ăn cơm đi con. Nhưng mà con sợ. Thôi được rồi, 2 mẹ con mình đi nhé. Viễn đang ngồi phòng khách xem máy tính. Lúc nấu nướng tôi có nhìn ra thì thấy thi thoảng anh ta lại nhíu mày bóp trán, lắm lúc lại còn ngả đầu ra ghế nữa. Cơm chín rồi đấy, anh nghỉ tay ăn tí đi đã. Viễn nghe xong ngước lên rồi đóng máy tính lại. Anh ta vào rửa tay sạch sẽ rồi mới đến bàn dùng bữa. Không biết có hợp khẩu vị hay không, nhưng mà anh ta im lặng ăn hai bát rồi làm việc tiếp. Tôi cho Tít ăn xong rồi dọn dẹp, quay ra lau nhà quét bụi. Anh không ở đây bao lâu rồi, sao bụi nhiều vậy? Hơn một tuần. Anh giờ chứa thức ăn nhiều như vậy, có biết nấu không? Bây giờ thì Viễn mới rời đôi mắt khỏi màn hình máy tính hỏi ngược lại tôi. Sao có lắm chuyện thế? Để yên tôi làm việc. Gớm thật đấy. Hỏi như vậy thôi làm gì cáu gắt như vậy? Mặt nhăn như khỉ. Không hỏi thì thôi. Khó ưa đến như vậy là cùng. Xong xuôi tôi đưa Tít lên phòng cho con ngủ. Nhìn con bé say sưa giấc ngủ, tôi bắt đầu nghĩ đến Mạnh. Chắc là giờ này anh ta đang tìm mẹ con tôi. Không biết là anh ta có mò ra nơi này không? Không biết là anh ta có về quê để kiếm không nữa? Không được. Tôi phải dặn chúc Mai một tiếng. Bấm máy gọi cho Mai. Sau vài tiếng đổ chuông thì Mai cũng bắt máy. Alo? Chị đây Mai. Em đang ở đâu vậy? Em đang ở nhà. Chị dùng số mới sao? Thảo nào số kia em gọi mãi không được. Mai này. Chị bỏ đi rồi. Sao cơ à? Chị đi đâu? Sao lại đi? Mạnh. Có người khác rồi. Thế nhưng vẫn không đồng ý ly hôn. Lại còn giữ hết giấy tờ của chị nữa. Thế rồi còn Tít. Con bé có đi theo chị không? Chị có bị sao không? Chị đang ở đâu vậy? Chị dẫn Tít theo. Bây giờ thì chị vẫn ở Hà Nội. Nhưng mà chị sợ nó tìm về rồi làm loạn cả lên. Em và mẹ nhớ cẩn thận nhé. Em biết rồi. Chị cũng phải cẩn thận đấy. Để anh ta tìm ra sẽ mệt đấy. Nhưng mà chị đang ở với ai thế? Có thuê trò được không? Chị đang ở nhờ nhà của tên biến thái đã hại Hân đấy. Mấy hôm nay em gọi cho chị không được. Cậu mà đã tìm được người hại Hân rồi. Là hai tên xóm trên. Nó dù dỗ Hân. Nó nói đi theo sẽ mua cho nhiều đồ chơi. Thế nên mới hừng sáng con nhỏ đã mở cửa đi theo chúng nó. Bọn chúng thay nhau làm chuyện đó. Rồi bỏ con nhỏ đấy một mình. Các anh hôm ấy đúng là người tốt. Giúp đỡ chị em mình thật chà. Đừng hiểu nhầm người ta nữa. Mà sẵn đấy cảm ơn người ta một tiếng đi chị. Tôi nghe cái Mai nó nói không biết phải nói gì cả. Là tôi hiểu nhầm anh ta. Anh ta không phải là người hại em tôi sao? Chị em tôi nói vài ba câu nữa thì tắt máy. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà thì nhìn thấy Viễn vẫn cứ chăm chăm vào máy tính. Tôi muốn mở miệng xin lỗi nhưng mà hơi ngại nên đi vào bếp tìm xem có gì để làm cho anh ta uống. Thấy có hộp cà phê trong tủ, tôi pha một tách mang đến bàn. Uống một chút cà phê đi. Cảm ơn. Tôi chần chừ chưa chịu rời đi. Viễn ngước lên. Sao thế? Tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm trước. Tôi hơi quá lời. Ý tôi là chuyện của em tôi đấy. Nói chung là tôi xin lỗi anh. Mà không hiểu vì sao tôi lại ăn nói lúng túng, không ra gì như thế, không đầu không đuôi. Viễn nghe xong vẫn là gương mặt bình thản đó, lạnh lùng cười nhạt một cái rồi nói. Trời thì cũng trời rồi. Xin lỗi là xong á. Vậy anh muốn tôi phải làm thế nào mới bỏ qua đi? Hay là anh cứ mắng lại tôi đi? Viễn cười nhạt. Cô nghĩ tôi là đàn bà á? Anh đàn bà hay không sao tôi biết? Viễn nghe đến đây thì đỏ mặt. Cô! Mà cô tên gì? Sao lần nào gặp cô thì người cô cũng không lành lặn như vậy? Xem ra cô nên đổi nghề đi. Nghề đấy không hợp phong thủy đâu. Tôi tên Hào. Nhưng mà anh nói nghề gì? Viễn gấp máy tính, gấp gọn giấy tờ đứng lên rồi nói. Cô đóng cũng giỏi đấy. Viễn mang máy tính giấy tờ đi lên lầu. Tôi ở đấy trường hợp bởi vì không hiểu anh ta nói tôi làm nghề gì cả. Ở đến được hôm thứ hai. Đến buổi tối khi đang ngồi ăn uống thì bên ngoài có tiếng nhấn chuông. Tôi gạt đua xuống, định đi. Thì Viễn nhanh hơn đứng dậy trước. Anh ăn, Tôi cứ ngỡ là khách của Viễn, tự nên không để ý lắm. Đến khi có tiếng bước chân đi vào thì mới dõi mắt ra nhìn. Đồ đũa trên tay liền buông thõng, tôi lắp bắp. Mạnh! Tôi vội vã bế tít, nép người sát vào trong. Hai mắt của Mạnh song song lên gần Mạnh. Đi về! Không, tôi không về. Bước ra về nhanh lên. Tôi không đủ kiên nhẫn, chơi trò mèo bắt chuột đâu. Viên nhàn nhã lên tiếng. Người ta đã không muốn, ép làm gì vậy? Lúc này thì Mạnh xông về phía của tôi. Tôi theo quán tính của một người mẹ xoay lưng lại. Mạnh đấm một phát vào sống lưng đau bút. Mẹ kiếp! Từ bây giờ thì mày tự về, hay tao lôi đầu về đây? Tiết thì khóc toáng cả lên. Tôi vì ôm con không thể nào phản kháng. Đuôi tóc bị Mạnh giật ngược ra sau. Mặt thì cũng ngửa ra phía của hắn rồi đáp lại. Bỏ ra đi! Tao không thể nào sống với một người như mày được. Mày có nhân tình bên ngoài, thế mà vẫn không chịu buông tha là sao vậy? Con khốn này! Mạnh giơ bàn tay lên định đánh tôi tiếp. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau. Thế nhưng không có gì ngoài giọng nói của Viễn. Đủ rồi đấy. Đàn ông đánh phụ nữ như vậy hèn lắm. Bỏ tóc của ấy ra. Tôi nghe như vậy thì mới mở mắt. Cảnh tượng trước mặt là tay của Mạnh đang bị Viễn giữ chặt lại. Thế mày là thằng khốn nào đấy? À, thế ai là bọn mày có gian tình với nhau á? Có phải không? Đáp lại câu hỏi của Mạnh là thêm phần lực vào cánh tay, khiến cho mặt mày của Mạnh nhăn lại kêu nhẹ. Thằng khốn này, bỏ tao ra. Thế mày có tin tao sẽ cho mày bốc lịch mỏi tay không? Mày có biết bác tao là ai không? Đại tá Trần Dũng đấy. Bỏ tao ra đi, xin lỗi tao ngay. Viễn nghe đến đây thì cười, lộ ra hàm răng trắng loáng. Thế á? Thế thì lại đây bắt hổ tôi với. Bố mày, chờ nhé con trai. Nhanh như cắt, Viễn bẻ ngược tay Mạnh ra sau. Mạnh đau quá, tay nắm tóc tôi cũng bỏ ra. À, đau quá! Viễn nói. Đau á? Thế mày đánh người khác có nghĩ họ đau không? Mạnh thì vẫn không thuộc cái dòng hách dịch đó. Đó là vợ tao. Tao muốn làm gì thì làm. Tao muốn đánh đập thì đánh đập thôi. Liên quan gì đến mày đâu. Bỏ tao ra đi. Mày chứa chấp nó như vậy là sao thế? Nói đi. Bọn mày có quan hệ gì vậy? Mạnh càng nói càng bị Viễn ghì chặt lại. Mày có ngon có giỏi thì đánh với tao. Với người sức dài vai rộng. Còn nếu như ý Mạnh hiếp phụ nữ, thì lấy cái váy mà mặc vào đi. Cút ngay. Còn đến đây nữa, tao bẻ gãy tay của mày đấy. Viễn buông ra. Chưa kịp gì thì Mạnh đã chụp lấy cái ghế, đập lên người của Viễn. Rất nhanh, Viễn lách người tránh được, rồi thì dùng một chân đá vào mặt của Mạnh, khiến cho hắn ngã nhào. Không chịu thua, Mạnh ngồi dậy tiếp tục lao vào Viễn, cố chấp đánh lại cho bằng được. Thế nhưng mà Viễn hình như là có học võ, mấy đường cơ bản đã hạ gục được Mạnh ngay, rồi lại còn đấm vào mặt của Mạnh mấy phát nữa. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và giờ đây thì Mạnh đã tìm được nơi ẩn náu của hai mẹ con Hảo rồi. Và hắn ta sẽ không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Tình huống vừa rồi có một chi tiết, đó là khi mà Mạnh và Viễn đối mặt với nhau. Thì cái đó thì Mạnh có nói rằng là mày có biết bác của tao là ai không? Là đại tá đấy. Khi đó thì Viễn nghe xong dường như là anh tỏ ra rất bình thản. Điều này lại khiến cho anh Sa cảm thấy tò mò, không biết là thân phận của Viễn như thế nào nhỉ. Và chúng ta đều có cảm nhận rất rõ ràng, rất có thể là Viễn sẽ là định mệnh cuộc đời của Hảo. Thế nhưng mà làm thế nào để hai mẹ con của Hảo có thể thoát khỏi tên Mạnh này, và câu chuyện tình yêu giữa Hảo và Viễn sẽ có những khởi đầu ra sao, thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ buổi tối ngày mai trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Bên cạnh đó thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.